Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này vừa nhìn đã thấy có giá trị. Đương nhiên đặt ở không gian tùy thân mang theo là tối ưu nhất, nhưng một người dân ở thôn nhỏ này, mang theo những vật quý trọng như vậy, mất mát càng khó tránh. Vì vậy, để an lòng Dịch thị, nàng để lại vật phẩm ở đó. Hai người rời khỏi mật thất, đóng lại tấm đá, đưa đồ đạc trở lại chỗ cũ. Dù ba món đồ này đại diện cho thân phận và địa vị gì, Thẩm Dịch An không nghĩ sẽ dùng chúng trừ khi trong tình huống khẩn cấp. Nàng chỉ muốn kiếm tiền nhiều, rồi sống cuộc sống tự do tự tại. Nhà nàng có tổng cộng 3 gian, giữa là phòng khách kiêm nhà ăn, bên trái và bên phải là phòng của nàng và em gái, Dịch thị cùng em trai ở phòng kia, còn Liễu Như Nhi thì ở căn phòng nhỏ bên cạnh. Tuy nhà chính làm bằng gạch xanh, nhưng mái ngói thủng lỗ, buổi tối nhìn lên có thể thấy sao trời. Cửa sổ thì rách nát, giấy cửa sổ vỡ vụn, nhìn chung rất thảm hại. Phòng nhỏ của Liễu Như Nhi thực chất chỉ là một cái lều tranh, nhìn sắp sụp đổ. Hiện tại là mùa xuân chuyển sang hè, thời tiết ấm áp, nếu vào mùa đông, thật khó tưởng tượng gia đình này sẽ chịu đựng ra sao. Sau khi giải quyết xong một số chướng ngại, phân công việc quản gia, nàng quyết định trọng điểm sau này là cải thiện điều kiện sống. Nhìn cả nhà đều gầy gò, thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, nhưng không gian là bí mật, nàng không thể để lộ. Trước mắt, Thẩm Dịch An quyết định đi tắm rửa một cái rồi ngủ. Trong thôn có dòng sông Ngọc Hà, nước sông trong veo, thường xuyên có cá tôm. Nàng lục tìm quần áo cũ của chủ nhân thân xác này, thở dài. Quần áo cũng cần mua mới, nhớ lại mấy ngày nay ngủ, mặc áo thô cứng làm nàng rất khó chịu. Nhưng vì không có thói quen dậy sớm, nàng không dám ban đêm vào không gian ngủ, sợ rằng Dịch thị và Liễu Nhứ Nhi sẽ phát hiện và kinh hãi. Ai, giường lớn cùng tơ tằm áo ngủ của nàng. Thẩm Dịch An tiện tay lấy hai bộ quần áo sạch sẽ cũ rồi đi ra bờ sông. Dù sao đây là thế giới nữ tôn, dù có nam nữ đại phòng thì cũng không phải là phòng nam nhân, mà là phòng nữ nhân. Nghĩ vậy, nàng tâm trạng rất tốt, tìm một chỗ hơi khuất rồi thành thạo cởi quần áo xuống. Hát nghêu ngao khi tắm rửa, Thẩm Dịch An còn chưa khoe khoang được vài phút, thì dưới chân trượt, suýt chút nữa ngã nhào. Nàng ổn định lại rồi phát hiện chân chạm phải một vật gì đó trơn trượt, có hoa văn nhỏ, mới chính vật này đã khiến nàng suýt ngã. Vì thế nàng ngồi xổm xuống, dùng sức kéo vật trơn trượt đó ra khỏi bùn. Ồ, cái vỏ chai to thế này sao? Vỏ chai này to cỡ bằng cái chậu nhỏ. Thẩm Dịch An nhìn quanh thấy vắng lặng, lại ngồi xổm xuống sờ soảng, quả nhiên, lại sờ được thêm hai cái nhỏ hơn. Nàng nhanh chóng tắm rửa, mặc lại quần áo, rồi bọc vỏ chai vào quần áo dơ. Ôm về nhà, trên đường ngẫu nhiên gặp vài người dân tắm rửa ở sông nhưng họ không nói chuyện với nàng. Thẩm Dịch An nghĩ, vỏ chai to thế này, ngày mai chắc có bữa thịt đây. Nàng nhanh chóng về nhà, ôm vỏ chai vào phòng sau nhà bếp. Thực ra nhà bếp của họ cũng chỉ là một cái lều tranh nhỏ, nàng đặt vỏ chai vào bồn gỗ mà Liễu Như Nhi dùng để rửa rau, sau đó bê bồn gỗ vào nhà chính. Cửa nhà, Liễu Như Nhi dưới ánh hoàng hôn đang vá quần áo, mắt ngơ ngác, Thẩm Dịch An đến gần cũng không nhận ra. Thẩm Dịch An đặt bồn gỗ xuống, hỏi, Cách Trương,